Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 507, Minh Cổ Sinh Vật. Hô, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, vạn vật dừng lại, Liễu Thanh đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, phảng phất muốn đem hắn trấn áp xuống dưới. Nhưng trong cơ thể hắn cuồng bạo hỗn độn chi lực sôi trào, trong nháy mắt thì phá vỡ cái này cỗ lực lượng vô hình giam cầm. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, đưa tay vỗ, đông, có kịch liệt nổ tung truyền đến, tấm màn đen từng khúc nứt ra, lực lượng đáng sợ bao phủ mà đi, quét ngang khắp nơi. Liễu Thanh nhất trưởng, vậy mà bẻ gãy nghiền nát phá hết đối phương cái kia cỗ cấm cố chi lực. Bao quát tấm màn đen bên trong tồn tại không biết lực lượng đều cùng một chỗ phá mất. A, giờ khắc này, tấm màn đen trung tâm, cặp mắt kia lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tôn này không biết sinh vật kinh nghi nhìn lấy Liễu Thanh. Cả hai ánh mắt đụng chạm, hắc ám nhất thời bị xé nứt ra từng đạo lỗ hổng. Thú vị, trong bóng tối truyền tới một thanh âm. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, vừa mới ý chí va chạm thế mà cân sức ngang tài. Mặc dù không có vận dụng toàn bộ lực lượng lại như cũ để hắn kinh ngạc. Ngươi thế mà không bị nơi này lực lượng giam cầm phong tỏa. Trong bóng tối, một tôn thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiển hiện, chung quanh mê vụ bốc hơi. Nó thân thể cao lớn phía trên quay quanh lấy vô số quy tắc đường cong, cơ hồ tầng tầng lớp lớp khóa lại. Nhưng cho dù dạng này, như cũ không cách nào triệt để trấn áp nó. Thế mà còn có thể phát huy ra như thế lực lượng cường đại cùng tu vi. Cứ việc không cách nào tránh ra, nhưng cũng là vô cùng khủng bố. Không có hoàn toàn bị phong bế sao? Liễu Thanh như có điều suy nghĩ đánh giá cái kia khổng lồ hắc ảnh. Đây là cái gì sinh vật? Theo khí tức để phán đoán tuyệt đối là một tôn nhân vật cực kỳ khủng bố. Liền giam cầm chi hạch tâm đều không khóa lại được nó. Không cách nào triệt để phong cấm cùng áp chế. Không thể không nói thực lực của nó làm cho người rung động. Bất quá càng rung động là cái kia sinh vật. Nó phát hiện Liễu Thanh căn bản thì không có bị quy tắc của nơi này phong tỏa giam cầm. Hoàn toàn chính là không có mảy may ảnh hưởng. Cái này khiến nó rung động không thôi. Cảm thấy thật không thể tin. Ngươi làm sao làm được? Nó mở miệng hỏi. Ánh mắt sáng rực, lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Đây là thấy được phá vỡ giam cầm thoát ly. Giành lấy tự do hy vọng a. Liễu Thanh có thể ngăn cản giam cầm chi địa phong cấm lực lượng, cho nên đưa tới tôn này không biết cường giả chú ý cùng động dung. Nó khát vọng tự do. Bị xích ở đây vô số năm. Nhân hoàng cẩn thận. Nó là minh cổ kỳ sinh vật khủng bố. Lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng khẩn trương kinh hô nhắc nhở. Là Lẫm Đông nữ vương mở miệng nhắc nhở hắn. Liễu Thanh tâm tư nhất động. Kinh ngạc đánh giá tôn này sinh vật. Minh cổ kỳ sinh vật. Trong lòng của hắn thật bất ngờ. Không nghĩ tới lại là so thái cổ càng xa xưa một thời đại sinh vật. Trách không được cường đại khủng bố như thế. Nguyên lai là minh cổ kỳ sinh vật đáng sợ. Minh cổ kỳ, chính là so với thái cổ càng xa xưa một cái kỷ nguyên. Cái kia kỷ nguyên sinh vật, mỗi một cái đều cực kỳ cường đại, mà lại thọ mệnh cực kỳ dài dòng buồn chán. Tuy nhiên minh cổ kỳ sinh vật số lượng rất ít, nhưng chúng nó đều hết sức mạnh mẽ. Sống xa xưa, có được dài răng giặc sinh mệnh. Ngươi ngược lại là biết ta lai lịch. Tôn này sinh vật hờ hững ngắm nhìn phía ngoài Lẫm Đông nữ vương, nghe được đối phương thừa nhận, Liễu Thanh thần sắc nghiêm lại. Đến từ minh cổ kỳ sinh vật tất nhiên có chỗ bất phàm. Mặc dù hắn không sợ hết thảy, nhưng còn là cẩn thận, thu hồi lòng khinh thị. Bất cứ địch nhân nào đều không thể coi thường. Dưới sự khinh thường vô cùng có khả năng lật thuyền. Cho nên làm người làm việc đều phải cẩn thận một chút. Vừa mới hắc ảnh là ngươi? Liễu Thanh trực tiếp mở miệng hỏi. Nhưng sinh linh kia sửng sốt một chút, sau đó cười to nói, ngươi nói thế nhưng là ta nuôi một cái tiểu sủng vật. Nói xong, chỉ thấy nó trước người hắc ám một cơn chấn động. Rất nhanh một đạo hắc ảnh lặng yên hiển hiện. Cái này một đạo hắc ảnh là một cái kỳ quái sinh vật, chưa bao giờ thấy qua. Minh Cổ Kỳ Hư Không Trùng. Liễu Thanh hai mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn cái kia một đạo hắc ảnh. Lại là một con côn trùng, mà lại nó cũng không phải phổ thông côn trùng. Căn cứ kho số liệu bên trong lấy được tin tức có tương quan ghi chép, Minh Cổ Kỳ một loại trùng loại sinh vật, được xưng là hư không trùng. Bọn họ cực kỳ đặc thù, số lượng cực ít, mà lại có một loại đặc thù năng lực, xuyên thẳng qua hư không, có thể tự nhiên hành tẩu tại bất kỳ cấm chế gì phía dưới. Trách không được có thể tự do ra vào giam cầm chi địa. Nguyên lai là Minh Cổ Kỳ Hư Không Trùng. Không nghĩ tới, ngươi thế mà nuôi một cái hư không trùng. Xem ra ngươi không có bị hoàn toàn trấn áp toàn là bởi vì cái này hư không trùng công lao. Liễu Thanh một chút vừa nghĩ thì hiểu rõ ra. Hắn đoán đúng rồi. Không tệ. Cái kia bóng đen to lớn cười nhạt một tiếng. Tản ra mê vụ, lộ ra bản thể của nó. Đây là một tôn tướng mạo quái dị, có nhân loại thân thể. Lại mọc ra một cái trùng loại đầu, thậm chí mọc ra một đôi trùng loại cánh sinh vật. Nó cũng là Minh Cổ Kỳ một loại sinh vật cường đại. Tên ta, Uyên, nó vậy mà làm tự giới thiệu. Cái này là muốn làm gì? Liễu Thanh trong lòng kinh ngạc, âm thầm suy đoán đối phương ý tứ. Đây là muốn giao hảo hắn, sau đó mượn hắn chi thủ thoát khốn à? Liễu Thanh, đến từ nhân tộc, hắn tuy nhiên kinh ngạc. Nhưng vẫn là trở về câu, không thể thất lễ đúng không? Người ta đều tự giới thiệu mình, chính mình cũng nhất định phải đáp lại một câu. Cường giả ở giữa cho dù là quyết đấu sinh tử, nhưng công trình mặt mũi không thể ném. Liễu Thanh, Uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cười nói, không đánh nhau thì không quen biết. Ta muốn giao ngươi người bạn này, không biết các hạ là không để mắt. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh không phản bác được, phía ngoài mọi người càng là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, không phải cần phải đánh được sao, thấy thế nào tình huống giống như không thích hợp, kịch bản cầm nhầm. Lúc này, Liễu Thanh bỗng nhiên cười nói, không có có cái gọi là để mắt xem thường, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi thoát khốn à, là có ý nghĩ này, Uyên thoải mái thừa nhận nói. Ta bị vây ở chỗ này vô số năm tháng, thậm chí đều quên có bao lâu thời gian. Ngươi là ta gặp qua đặc biệt nhất một người, duy nhất không bị nơi này giam cầm phong tỏa người. Hắn nói đến đây lời nói bên trong mang theo một loại thật sâu kính nể, trong ánh mắt lóe qua một tia tán thưởng. Phải biết, làm Minh Cổ Kỳ sinh vật cường đại, nó đều bị giam cầm ở nơi này. Thế nhưng là Liễu Thanh hết lần này tới lần khác phá vỡ cái này lẽ thường. Hoàn toàn không có bị trói buộc càng không có bị áp chế giam cầm. Quả thực cũng là thật không thể tin. Không có gì đặc biệt. Thực lực đầy đủ. Vạn pháp bất xâm. Liễu Thanh hời hợt trở về câu. Lời này tiềm ẩn ý là. Thực lực của ta mạnh hơn. Mà thực lực ngươi không đủ cho nên bị giam cầm ở nơi này. Uyên nghe hơi trầm mặc. Lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi nói đúng. Không thể không thừa nhận. Thực lực của ngươi vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Ta không bằng ngươi. Nó hào phóng thừa nhận chính mình không bằng Liễu Thanh. Sau đó nó tiếng nói chuyển một cái nói ra. Không biết có thể hay không mời ngươi giúp ta thoát khốn. Yên tâm. Chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Ta khác không nhiều. Cũng là không có việc gì góp nhặt các loại kỳ chân dị bảo. Ngươi như đáp ứng, ta liền toàn bộ đưa cho ngươi. Nó thản nhiên đại khí nói. Không có chút nào lo lắng bại lộ bảo vật của mình có thể hay không dẫn tới thăm dò. Có lẽ, cái này chính là cường giả khí độ. Rõ ràng nói cho ngươi. Giúp ta, có chỗ tốt, cho hết ngươi. Đây chính là trực tiếp dứt khoát. Không có một tia quanh co lòng vòng. Cường giả không cần quanh co lòng vòng. Ngươi rất tự tin nha. Không sợ ta trực tiếp giết ngươi lại cướp đoạt cũng giống như nhau. Thậm chí thu hoạch được càng nhiều đâu. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng. Cả hai nói chuyện với nhau. Để lẫm đông nữ vương. Tà nhãn mỗi người hai mặt nhìn nhau. Cái này chính là cường giả giao lưu à. Quả nhiên không giống bình thường. Hoàn toàn không có mảy may ẩn tàng a. Đây là tự tin. Vẫn là cái gì. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Uyên một trận cười to sau mới lên tiếng. Tuy nhiên ta không bằng ngươi rất nhiều, nhưng ta tự tin càng đầy đủ bảo trụ một cái mạng. Trọng yếu nhất chính là, ta càng tin tưởng ngươi là một cái đáng giá kết giao cường giả. Nó cấp ra đáp án của mình. Đối Liễu Thanh, là cường giả không sai. Nó đồng dạng có chính mình cường giả kiêu ngạo. Càng muốn tin tưởng Liễu Thanh cường giả như vậy thích hợp hơn kết giao cùng không phải vì địch. Cho nên, có lần này giao lưu, cứu ngươi không phải là không thể được. Nhưng để ta nhìn ngươi thành ý. Liễu Thanh trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ. Suy nghĩ, cân nhắc lần này lợi và hại. Cứu hoặc là không cứu. Trong đó lợi và hại như thế nào? Cuối cùng trong lòng của hắn có quyết định. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.